Chương 709, một cái vướng nhíu 10. Mắt thấy đám người không tin, kỳ phụ chứng trạc đàng hoàng, có tiền khó mua lao tới gầy, đều nói người lớn tuổi dễ dàng sinh bệnh, ta nhi tử còn không có cưới vợ, ta còn không có tôn tử, đương nhiên muốn bảo dưỡng thân thể. Kia nông thôn nông hộ nhân gia, già 70-80 tuổi còn có thể làm việc, ta này làm việc cùng bọn họ là giống nhau đạo lý. Viên nhị phu nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin, phải biết, ban đầu cùng kỳ gia kết thân chính là con gái nàng, bị nàng sinh sinh cự tuyệt. Coi như nữ nhi xuất thân viên gia, nhưng chỉ là con thứ xuất gia, lấy chồng đều phải theo nhà khác con thứ trúng tuyển, hoặc là liền phải thất gả. Như thế nào cu nở dê không có khả năng đến này phúc lai đường phố nàng nhớ tới cái gì, vậy ngươi còn nói ăn khang nuốt đồ ăn đổi dạ dày nha. Kỳ phụ tiếp tục vui vẻ, dư quang nhìn thấy bên cạnh Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, cảm thấy càng rót đầy hơn ý, bất quá ta biết tiểu cô nương ra dạ dày mảnh mai, ăn không được những cái đó. Nhà chúng ta đều là nam nhân ăn ký ức khổ cơm, các ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, cầu được nhà các ngươi nữ nhi về sau, nhất định sẽ thiện đãi, tuyệt sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Viên nhị phu nhân, cho nên, nàng thật làm nữ nhi bỏ qua một môn hảo hôn sự buổi tối hôm qua nữ nhi thực cảm khái Kỳ Phong tướng mạo tốt, nếu là ra thế khá hơn một chút liền lao thái thái sắc mặt cứng ngắc, nụ cười miễn cưỡng đều chen không ra, nàng ý tưởng cùng nhị nhi tức không sai biệt lắm. Nếu là biết kỳ gia gia thế không sai, viên gia chính mình cu nở dê có lượng nữ nhi à, này hôn sự như thế nào cu nở dê không tới phiên Liễu Nguyệt Hà trên người. Kỳ phụ cu nở dê mặc kệ phòng bên trong đám người nghĩ như thế nào, phất phất tay nói, Nguyệt Hà, ta liền trở về, chờ dàn xếp lại lúc sau, sẽ mau chóng tới cửa hạ xính. Bên cạnh Kỳ Phong túi đầu nghe cha ruột nhất đốn thổi, sắc mặt một lời khó nói hết, nhiều lần lo âu liếc trộm Sở Vân Lê thần sắc. Thấy người muốn đi, lao thái thái rốt cuộc lấy lại tinh thần, phân phó nói, Nguyệt Hà, ngươi đưa tiễn bọn họ. Thưởng thức đám người trở mặt, kỳ phụ tâm tình không tệ, ha ha cười đi ở phía trước. Kỳ Phong hạ giọng, trước đó ta cha cùng viên bá phụ định ra hôn sự lúc đều uống say, hai người đều mơ mơ màng màng. Cha nói người đến thủ tín trước khi đến lại không phải nói muốn thử một chút lòng người, không muốn cùng quá bợ đỡ nhân ra kết thân, vốn dĩ đều chuẩn bị cự tuyệt. Về sau ta gặp được ngươi sau đó mới để lại này hồi lâu. Khó trách đời trước kỳ gia cha con ngày đó liền rời đi. Hẳn là viên gia hai cái cô nương đều vui lòng, lại có người hầu vài lần lãnh đạo, như vậy bỡ đỡ, hôn sự đương nhiên không sẽ trở thành. Sở Vân Lê nhìn một chút đằng trước khôi ngô rộng lớn phía sau lưng, đám người cho rằng kỳ phụ là hộ nông dân cũng không phải không có đạo lý, hắn toàn thân trên dưới chỗ nào đều cùng quý khí không dính nổi một bên, hỏi. Ngươi nương có phải hay không rất đẹp Kỳ Phong, theo nàng ánh mắt nhìn lại, Kỳ Phong dở khóc dở cười, đúng, chỉ là nàng đã không có ở đây. Lại nói, ngươi đừng giận ta, mặc kệ chúng ta nhà như thế nào, ta đối với ngươi tâm ý cũng sẽ không thay đổi. Nhớ tới kỳ phụ những ngày này ở tại viên gia, hẳn là chịu không ít bạch nhãn, nàng cũng không nhịn được muốn cười, ngươi cha thật thú vị. Kỳ Phong, ta so với hắn càng thú vị. Sở Vân Lê cười ha ha. Một đường đem người đưa đi cửa chính, nhìn hai cha con thượng một trận màu mực gấm vóc xe ngựa, mới quay người trở về viện tử. Mà xe ngựa bên trong, Kỳ Phong một mặt ý cười, Kỳ Phụ hừ lạnh một tiếng, nhìn ngươi kia một mặt xuân ý, nhanh lên cho ta kiềm chế. Kỳ Phong buông xuống rèm, bất mãn nói, ngươi tiếp tục trăng nhà, nếu là ta thê tử không có, ngươi nhìn ta có đánh hay không ngươi. Ngươi cái con bất hiếu, ta đây là vì ai Kỳ Phụ trách mắng. Nếu là ngày đó chúng ta muốn tới liền cho thấy thân phận, ngươi sớm cùng kia cái gì y để đính hôn, khóc sướt mướt, không có chút nào nhanh nhẹn, ta một cái cha chồng, không thích không nhìn chính là, ta xem ngươi cả đời này như thế nào quá. Hiện tại Định Nguyệt Hà, thật tốt ta vừa nhìn nàng tựa như là ta kỳ ra người. Lại nghĩ tới cái gì, ta giả nghèo thế nhưng là hỏi ngươi ý tứ. Ngươi kia thân quần áo cũng không phải ta bức ngươi đổi như thế nào đến lúc này đều thành lỗi của ta rồi Kỳ Phong không phản bắt được. Kỳ thật tới viên gia trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới muốn thành thân, từ nhỏ đến lớn ngẫu nhiên nằm mộng sẽ mộng thấy một đôi thông thấu con mắt, hắn cảm thấy đó mới là người hắn muốn tìm. Nhưng kia chỉ là mộng, nói ra ai cũng sẽ không tin. Kỳ thật chính hắn cũng không tin, nhưng đối đừng cô nương chính là không có muốn cưới xúc động. Viên gia đây là thông gia từ bé. Kỳ phụ nói muốn thử dò xét, hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng, cự tuyệt cho phải đây. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thừa nhận, ta muốn cưới Nguyệt Hà, ngươi không phải không cho ta cùng nàng thẳng thắn, vạn nhất nàng sinh ta khí làm sao bây giờ? Kỳ phụ hừ lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi cho nàng điều cây châm dùng là hương mục, hơi có chút kiến thức, đều biết món đồ kia không rẻ, ngươi vậy cũng là gián tiếp báo cho nàng thân phận. Cùng ta này còn Trang Kỳ Phong, hai cha con ầm ĩ Sở Vân Lê không biết, trở lại viện tử không lâu, Dung Phiêu liền đến, vội vàng vào cửa liền hỏi, Kỳ gia thật tại Phúc Liền đường phố có tòa nhà? Sở Vân Lê lắc đầu, bá phụ là nói như vậy. Dung Phiêu căn bản không an tĩnh được, nắm bắt tay tại phòng bên trong xoay quanh vòng, miệng bên trong nói nhỏ, ta liền biết, ngươi ánh mắt sẽ không kém. Ta Dung Phiêu nữ nhi làm sao có thể chỉ gả một cái hộ nông dân chỉ bằng ngươi này tướng mạo, đến nông hộ nhân gia cu nở dê quá hủy khuất. Sở Vân Lê không đồng ý, nương, lớn lên hảo liền nhất định phải gả thật tốt, ta này ngươi liền không hiểu được. Dung Phiêu lời thề son sắt, nông hộ nhân gia cưới được mỹ mạo nhi tức phụ cũng không phải là chuyện gì tốt. Nay cưới vào cửa, còn phải bảo vệ được. Đang nói đây, bên ngoài Vinh Hòa huyện người đến, cô nương, Lao Thái Thái mời ngươi đi qua có việc thương lượng, còn có phu nhân cu nở dê cùng nhau, cha nhờ kho Ino tỷ đi một chuyến. Mặc dù không có người tận mắt nhìn đến Kỳ gia tòa nhà, nhưng này ngay trước như vậy nhiều người nói ra lời nói sẽ không có giả. Dung Phiêu trên đường đi càng nghĩ càng cao hứng, đến Lao Thái Thái cùng trước vấn an đều mang tới mấy phần ý cười. Lao Thái Thái sụ mặt, lúc trước ngươi có hay không biết Kỳ gia gia cảnh Dung Phiêu, không biết ta nếu là biết, nàng còn không biết xấu hổ đảo viên Lý Tông khóc ra cố thị không tin, nếu là không biết, ngươi có thế nhận này hôn sự lời này liền không dễ nghe. Dung Phiêu chứng trạc đàng hoàng, hôn sự là mẫu thân định ra, viên gia tại Nguyệt Hà là có dưỡng ân, mẫu thân hảo ý vì Nguyệt Hà lo liệu, ta há lại kia không biết tốt xấu người vong ân phụ nghĩa bức bách trưởng bối chuyện ta nhưng làm không được. Cuối cùng câu kia một câu hai ý nghĩa, đâm vào cô thị mặt trắng xanh đan sen. Bức bách trưởng bối Sở Vân Lê cúi đầu, xem ra nơi này đầu rất nhiều việc nàng cũng không biết. Đám người tâm tư dị biệt, nhị phu nhân hối hận không được, lại nói, có thể chỉ là người bình thường, vạn nhất là táng gia bại sản mới mua tòa nhà đâu dô y, cu nở dê không tính là gì. Vô ý thức bỏ qua kỳ phụ tiếc nuối tòa nhà quá nhỏ lời nói, lời này cũng liền trấn an chính nàng. Cố thị đồng ý, có thể chỉ là khoác lác đâu rồi, những cái đó nông dân, một quả trứng gà liền có thể thổi ra mấy ngàn con gà tới. Muốn tận mắt thấy mới biết được. Tiếp xuống, hai người ngươi một lời ta một câu, tận khả năng rèm pha Kỳ ra. Sở Vân Lê lười nhắc nghe, lui ra tới. Kỳ thật cờ ơ mở tới kia cây trầm. Nàng liền đối với Kỳ gia cha con thân phận có chút hoài nghi. Bởi vì lúc ấy hộp vừa mở ra, còn không có thấy rõ ràng đồ vật, trong hơi thở đã nghe đến một cỗ thanh đa mở hương khí. Nhất là kia hương mục vẫn là dược liệu một loại, nữ tử trường kỳ đeo nhưng tĩnh khí ngưng thần, có thể yên giấc. Vừa nhìn liền bất tiện nghi. Mấy ngày kế tiếp, Sở Vân Lê đều không có đi mời an, bất quá Cam Thảo hai người tại bên ngoài nghe được các loại lời nói đều sẽ trở về nói cho nàng. Đơn giản chính là tất cả mọi người cảm thấy Kỳ gia là bán gia sản lấy tiền mới mua đến một gian tòa nhà. Đúng vậy, bên kia tòa nhà viên Lý Tông đã đi xem quá, Kỳ gia quả thật là mua tòa nhà. Đám người nghị luận tại Kỳ gia hạ xính hôm đó nhìn thấy liên tục không ngừng mang tới viên gia trọn vẹn 88 nhất xính lễ lúc, đều nuốt trở vào. Lúc trước viên gia cầu hôn Hồ Thị, Lao Thái Thái tự mình đặt mua xính lễ là 66 nhất. Lúc ấy hơn phân nửa thành bên trong người tận mắt chứng kiến, huyên náo xôn xao. Đều biết viên gia thực coi trọng Hồ Thị người nhi tức phụ này, đáng tiếc bất quá mấy năm hai người liền lấy hòa ly kết thúc, đám người đề cập thành bên trong chúng cô nương xính lễ lúc, khó tránh khỏi đem việc này xách ra tới nghị luận một phen, đều thổn thức. Ngày hôm nay mặc dù 88 nhất, cũng không có như lúc trước viên gia bình thường phơi xính lễ, cũng chính là đem xính lễ nâng lên ở trong thành các đại chủ đường phố đi dạo một vòng. Kỳ gia điệu thấp, hai nhà cách không xa, trực tiếp liền nhấc đến đây. Ngoại trừ Phúc Liền đường phố người, bên ngoài người cũng không biết. Lao Thái Thái ngồi ở vị trí đầu, tươi cười miễn cưỡng. Dung Phiêu thì không che giấu chút nào chính mình vui sướng, nghe bên cạnh nàng bà tử cùng bà mối từng cái so đối xính lễ bên trong đồ vật, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Tam phu nhân sắc mặt như thường, khó chịu nhất vẫn là nhị phu nhân, phủ bên trong cô nương tiếp như vậy nhiều xính lễ. Vốn phải là mặt dài đa y hi sư, nhưng nàng liền vẻ tươi cười đều chen không ra, ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Bên cạnh phòng bên trong kế ngồi Sở Vân Lê, Trương Tuệ Như cùng Viên Y Y còn có Viên Phán Phán đều tại, khó tránh khỏi lộ ra chút ghen tị thần sắc. Quả nhiên người này lớn lên hảo chính là chiếm tiện nghi, cũng không biết ngoại trừ khuôn mặt, hắn còn nhìn chúng ngươi cái gì. Trương Tuệ Như ngữ khí chua chua, lấy xác hầu người, cuối cùng không thể lâu dài. Biểu muội gả đi vào sau, vẫn là sớm đi sinh hạ hài tử quan trọng. Sở Vân Lê chỉ cảm thấy ngây thơ, không thèm để ý nàng. Thấy thế, Trương Tuệ Như càng thêm bực bội, cảm thấy biết khuất. Nàng sẽ coi trọng Viên Ý Bân, thứ nhất nàng quả thật có chút ái mộ với hắn, nhưng càng quan trọng hơn còn là bởi vì Viên Ý Bân là nhà giàu số một trưởng tử, ngày khác thủ phủ. Đáng tiếc nàng dỗ lao thái thái 2 năm, lại đã đi Liễu Nguyệt Hà cái này kinh địch, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có thể làm thê, chỉ có thể làm quý thiếp. Càng nghĩ càng nín thở, tay bên trong khăn đều nắm chặt thành hình méo mó. Xính lễ nhận lấy, lúc trước Viên Lý Tông dự định chuẩn bị những cái đó đồ cưới liền không thể giữ lời, phải lần nữa chuẩn bị qua. So với xính lễ tới, đến so với lúc trước hắn ruột thịt muội muội xuất giá lúc đồ cưới còn nhiều hơn. Xính lễ một chút, hôn sự cơ bản sẽ không sửa đổi, ngày hôm đó buổi chiều, Kỳ Phong tới cửa ước nàng du lịch. Vị hôn phu thê có người đi theo, xác thực có thể đơn độc du lịch. Nói đến, Sở Vân Lê đến nơi này đã 2-3 tháng. Lăng là một lần đều không có ra khỏi cửa. Có thể đi ra ngoài canh chừng, còn phải cảm tạ hắn. Ra cửa liền thấy Kỳ Phong, hắn chắp tay mỉm cười đứng tại đại môn bên ngoài, một thân xanh nhạt trường sam, khí chất cao hoa, so với thanh sam lúc nhiều hơn mấy phần lịch sự tao nhã, nhưng cu nở dê không đột ngột, tựa hồ hắn vốn nên là quý gia công tử. Nhìn thấy Sở Vân Lê mang người ra tới, hắn cười tiến lên đón, ngày hôm nay thật đẹp, ta xem như nhìn thấy ngươi. Sở Vân Lê dừng chân lại, trên dưới đánh giá hắn, ngươi cu nở dê rất đẹp. Kỳ Phong tay cầm quyền đặt tại bên môi, không được tự nhiên rõ ràng khục một tiếng, lỗ thai đã lặng lẽ đỏ lên, chúng ta trước đi trên đường đi dạo, thành bên trong khách tới lâu dược thiện không sai, một hồi đi ăn bên cạnh tùy tùng lại cảm thấy bình thường, chủ tử nhà mình vốn là lớn lên tốt, ngày hôm nay trời chưa sáng liền lên tới chọn quần áo phối sức, vẫn bận đến mới đi ra ngoài, nếu là không dễ nhìn, đều có lỗi với hắn. Xoắn suýt thời gian, Sở Vân Lê lên xe ngựa, đều nghe ngươi. Kỳ Phong cảm thấy Mỹ tư tư, Nguyệt Hà, ngươi về sau đều nghe ta sao, hiện tại là ban ngày, ngươi đang nằm mơ. Sở Vân Lê không khách khí chút nào nói. Đơn giản tới nói, mơ mộng hao huyền thôi Kỳ Phong, chính là như vậy ngựa khí mới đúng, nàng thái độ vẫn như cũ. Đối với hắn có thế sang liền sang, Kỳ Phong cảm thấy càng đẹp, khỏe miệng tươi cười đã xuống dốc xuống. Trước khi đến hắn liền sợ hãi vạn nhất nàng biết nhà hắn phú quý lúc sau, hội chiến chiến nơm nớp không dám cùng hắn nói đùa. Trong lúc nhất thời, lại có chút nghi hoặc, hắn này chờ mong cô nương đối với chính mình dữ dằn, có phải hay không có chút không đúng chính nghi hoặc đâu rồi y, liền nghe xe ngựa bên trong không chút khách khí hỏi, còn không đi ăn trưa muốn biến thành bữa tối. Kỳ Phong lập tức đem lấy lòng nghi hoặc vùng ra sau đầu, mỉm cười cưới lên ngựa, dù dô nói, đi. Lập tức đi ngay sẽ không đem ngươi đói bụng. Ta cho ngươi nói, kia dược thiện không chỉ ăn ngon, còn đối với thân thể có chỗ tốt.